Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chiến thuật mới. Ngày thứ hai Lê Ông bắt được trở thành bóng đá vận động viên tới nay to lớn nhất một bút tiền lương. 10 vạn bảng Anh, đây mới gọi là kiếm tiền a. 10 vạn bảng Anh, 1 triệu AMB. Đâu đâu cũng có tiền mặt. La la la, chấm ngoặc kép, Lê Ông cao hứng hát lên. Đời trước muốn có 1 triệu AMB. Không biết cả đời thời gian có thể hay không tích góp đến. Hiện tại đá trên mấy đá bóng. Thời gian mấy tháng liền có nhiều tiền như vậy. Nhìn thẻ ngân hàng bên trong con số. Lê Ông cả ngày đều vui cười hớn hở. 16 vạn bảng Anh a. Ở MU đội thanh niên thời điểm. Hắn lương tuần chỉ có đáng thương mấy trăm bảng Anh. Hiện tại nhưng dùng hơn 15,000 bảng Anh. Hơn nữa ghi bàn tiền thưởng cái gì. Hơn một tháng qua, cũng tích góp 6 vạn bảng Anh. Ngẫm lại sau đó mỗi tháng đều có thể bắt được sắp tới 2 vạn bảng Anh. Lê Ông phát hiện mình cũng là cao phú soái. Ta là cao phú soái. Ta cao, ta phú, ta soái, ta sợ ai. Ta tên Lê Ông, cha ta gọi Trương Đại Bảo. Trương Đại Bá thực sự không đủ phong cách. Tại sao không gọi Lê Ông mới vừa đây? Lê Ông rên lên tự biên tự đạo ca. Vừa gọi điện thoại cho Trương Chấn Nhân. Anh họ đến Wigan mấy lần. Vì hắn hợp đồng bôn ba qua lại. Anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Lê Ông vẫn là quyết định cho ký tên phí phân cho Trương Chấn Nhân một nửa. Vậy cũng là 5 vạn bảng Anh a. Lê Ông nhớ hắn tiền mặt từ miệng túi bay ra ngoài. Liền cảm giác cả người thịt đau. Có điều cuối cùng hắn vẫn là quyết định ra đến. Hắn còn muốn anh họ sau đó còn có thể giúp đỡ đây. Hắn đúng là không muốn cho Trương Chấn Nhân làm cỏ môi giới. Cỏ môi giới công tác quá nhiều rồi. Không ngừng cần đàm luận hợp đồng. Còn muốn liên lụy đến thương mại chờ nội dung. Người sau là phi thường trọng yếu. Hắn biết rất nhiều ngôi sao bóng đá về buôn bán diện so với tiền lương thu vào còn nhiều. Tỷ như David Beckham. Hắn hàng năm tiền lương cũng chỉ chiếm thu vào một phần nhỏ. Anh họ đàm luận cái hợp đồng vẫn được. Những phương diện khác liền không giúp được gì. Dù sao hắn vẫn còn đang đi học. Có phải là nên tìm cái chân chính cỏ môi giới? Lê Ông ngẫm lại tình huống của chính mình. Đột nhiên cảm giác thấy tìm cái cỏ môi giới. Cũng có thể giúp mình nhiều kiếm lời không ít tiền. Nhưng hắn cũng không biết nên làm gì. Hay là đi hỏi Rydell. Tuyệt đối đừng, Lê Ông, ngoài ý muốn chính là, Rydell mở miệng liền khuyên hắn không muốn tìm cò môi giới. Những người tới cửa cò môi giới đều là Dracula, bọn họ sẽ không cân nhắc ngươi tình hình, còn có thể mang đến không ít phiền phức. Bọn họ không phải có thể giúp ta kiếm được nhiều tiền. Hơn, Lê Ông có chút không rõ, Rydell trịnh trọng nhìn hắn, nói rằng, là gặp tăng cường ngươi thu vào. Nhưng này rất ít, ngươi còn là một League One cầu thủ. Có thể đánh dấu cái gì tốt hợp đồng? Ngươi vẫn chưa tới 19 tuổi. Hoàn toàn có thể chờ sau đó tiếng tăm lớn. Lại muốn những chuyện này. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều tăng lên tiềm lực. Hiện tại quan trọng nhất chính là thi đấu. Cùng với tìm cái Dracula. Không bằng liền chính mình. Bọn họ có thể giúp ngươi kiếm được tiền. Khẳng định không sánh được ngươi tiền lương. Lê Ông lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai có môi giới cũng không phải tất nhiên. Sau đó muốn ký kết hợp đồng cái gì, tìm anh họ hỗ trợ là được. Không có cỏ môi giới, cũng sẽ không có thượng vàng hạ cám sự tình. Cuộc sống như thế rất dễ dàng. Hắn rất yêu thích, Lê Ông kiếp trước ngoại trừ công tác bên ngoài. Dù sao còn là một mọt game, ngoại trừ cuộc sống của chính mình, vẫn còn có chút sợ phiền phức. Lại như là Rydell nói, những người có môi giới có thể nhiều giúp mình kiếm được tiền. Khẳng định không bằng chính mình tiền lương nhiều. Cùng với như vậy, còn không bằng liền chính mình. Chờ sau này tiếng tăm lớn, lại tìm có môi giới cũng không muộn. Andy, cảm tạ, Lê Ông Trần khẩn nói. Ở Wigan, Rydell giúp hắn không ít việc. Hắn cũng có thể nói thanh cảm tạ. Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu. Rydell mỉm cười, nói rằng, đúng rồi, Lê Ông, Nghe nói ngươi ký rồi hợp đồng mới. Hơn nữa bắt được ký tên phí. Lúc nào xin mọi người ăn một bữa. A, Leon há to miệng. Brackin không biết từ cái góc nào bên trong đi tới. Ôm lấy Leon vai. Ai oán đạo. Trước có thể đều là chúng ta mời khách. Có người nói ngươi cầm so với ta nhiều gấp đôi tiền lương. Hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi. Là như vậy phải không? Chấm ngoặc kép. Phải. Rido cùng Brackin chăm miệng một lời nói. Leon liếc mắt. Khẽ cắn răng. Được rồi. Ta liền chảy nhiều máu một lần. Cái gì? Leon muốn mời khách. Tính ta một người. Ellington đột nhiên xuất hiện. Ban cũng cầm cái máy chơi game đi tới. Tiếng trầm nói bổ sung. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Các ngươi. Leon nghiến răng nghiến lợi. Mấy tên này cũng không biết lúc nào. Đều đi tới. Hắn nín nửa ngày mới phun ra cái từ đơn. Đáng thẹn. Leon biểu hiện rất keo kiệt dáng vẻ. Nhưng trên thực tế. Cũng cảm thấy nên xin mời đội hữu ăn cơm. Người Trung Quốc đều yêu thích mời khách. Đặc biệt là trước đây tụ hội lúc. Đều là những người khác trả nợ. Hiện tại chính mình có hợp đồng lớn. Cũng nên làm như thế. Mời khách ăn cơm. Bàn rượu sâu sắc thêm cảm tình sao. Có điều mấy người thương lượng sau. Đột nhiên phát hiện muốn tìm cái thời gian cùng đi ra ngoài tụ hội phi thường khó khăn. Tháng 12 liền sắp đến rồi. Lại không cái gì quốc tế ngày thi đấu thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí muốn có một ngày kỳ nghỉ đều rất khó khăn. League One đội bóng khủng bố dày đặc lịch thi đấu đến. Ở ngày 29 tháng 11 đến tháng 12 28 ngày. Vượt qua lễ Noel thời gian một tháng. Đội bóng có 7 chàng giải đấu. Mặt khác ở tháng 12-18 ngày. Còn có một hồi cúp liên đoàn vòng bán kết. Đá với Aston Villa thi đấu. Nói cách khác, đón lấy một tháng. Wigan Athletic muốn tiến hành 8 cuộc tranh tài. Bình quân 3 ngày rưỡi thì có một hồi. Như vậy dày đặc lịch thi đấu. Duo gặp cho các cầu thủ kỳ nghỉ mới là chuyện lạ. Coi như có một ngày kỳ nghỉ. Bọn họ cũng tình nguyện ở nhà nghỉ ngơi. Ngay ở đại gia đàm luận lễ Noel trước sau thi đấu lúc. Duo đang muốn cùng Everton thi đấu sau được linh cảm. Trước đội bóng tấn công vẫn tồn đang vấn đề. Rido, Ellington, Makarov, còn có hậu vệ cánh ban đều là rất xuất sắc cầu thủ. Có điều những người khác thực lực cách biệt không ít. Vì lẽ đó đội bóng tấn công vẫn đánh không lên đi. Mà khi Leon biểu hiện được, vấn đề này liền không tồn tại. Như vậy đối với Duo tới nói, cần nhất cân nhắc chính là đem Leon thả ở một cái vị trí nào trên giỏi nhất phát huy tác dụng của hắn. Sáng sớm 7 giờ, Duo liền từ trên giường bò lên, mặc sau ăn xong điểm tâm, đi tới câu lạc bộ lúc cũng vừa mới 7 giờ rưỡi. Hắn ngày hôm nay sớm đến rồi hơn 1 giờ. Thường thường hắn 8 giờ 30 mới đến sân huấn luyện. Có điều gần nhất 2 ngày rất buồn phiền. Hắn cảm giác mình cần ở sân huấn luyện tìm chút linh cảm. Cũng thuận tiện nhìn sáng sớm đội bóng tình huống. Ngoài ý muốn chính là, sân huấn luyện khung thành đã mở ra. Lão John lúc nào trở nên như thế chịu khó. Duo ở câu lạc bộ có hơn 3 năm. Hắn biết đến lão John. Thường thường hơn 8 giờ mới rời giường. Mở ra sân huấn luyện sau đại môn, liền tiếp tục nằm trên giường ngủ. Căn bản sẽ không như thế sớm. Hắn vốn còn muốn đánh thức lão John, xem ra là không cần. Duo cất bước đi vào sân huấn luyện khung thành, liền nghe đến bên trong truyền đến chạm chạm tiếng vang. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được. Căn bản không cần nhìn, hắn liền biết là ai ở bên trong. Là cái kia bóng người. Hắn bị mười mấy cái bóng đá vây quanh, có chút cô độc, có chút kiên nghị, nhưng mỗi lần hắn đều là như vậy huấn luyện. Đại khái cũng chỉ có như vậy huấn luyện, mới có thể luyện thành cái kia một cước đặc sắc sút xa năng lực đi. Chỉ xa xa nhìn cái kia bóng người, Duo liền cảm thấy hai mắt ướt át. Hắn vốn đang lo lắng Leon ở thể hiện xuất sắc sau, sẽ đối với huấn luyện lười biếng. Này kỳ thực không có gì. Đại đa số người đều sẽ không một mình tăng cường huấn luyện. Có thể mỗi ngày đúng hạn tham gia huấn luyện thường ngày. Chăm chú hoàn thành hết thảy nhiệm vụ huấn luyện. cũng đã rất xuất sắc. Nhưng Leon không có. Leon, hắn thật là nỗ lực. Zuo nhẹ nhàng nhắc tới tên Leon, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Đứng yên ở đây một bên có một hồi lâu, hắn vẫn không có quấy rối Leon. Một mình hướng đi văn phòng vị trí nhà lớn, đi vào trong phòng làm việc. Zuo bắt đầu quay về chiến thuật bản viết viết vẽ vời. Mãi đến tận đội bóng tập hợp được, hắn cũng chỉ dặn dò Scott Brown mang theo các cầu thủ bình thường huấn luyện. Chính hắn thì lại liền cửa phòng làm việc đều không đi ra ngoài. Liền vẫn đối với chiến thuật bản đờ ra. Hắn chăm chú suy nghĩ. Mỗi cái huấn luyện viên đều hy vọng thủ hạ có xuất sắc cầu thủ. Hắn hiện tại có, nhưng lại còn muốn phát sầu làm sao đi dùng chính mình cầu thủ. Chủ yếu là Leon năng lực quá đột xuất, tố chất thân thể xuất chúng. Tốc độ rất nhanh, khí lực lớn, có thể mạnh mẽ chống đỡ hai cái hậu vệ. Đánh đầu năng lực cường, có một cước xuất sắc sút xa năng lực. Này rất nhiều ưu điểm xuất hiện ở một cái cầu thủ trên người. Liền có thể chứng minh cái này cầu thủ có cỡ nào xuất sắc. Có thể Leon khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Chiến thuật của hắn chấp hành năng lực hơi kém một chút. Nếu như hạn chế vị trí của hắn, hắn thường thường sẽ ở tấn công bên trong rất khó biểu hiện ra cái gì. Đồng thời, đối thủ đối với hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật. Tại đây dạng nghiêm phòng thủ tử thủ dưới, hắn có thể thể hiện xuất sắc mới là chuyện lạ. Cái này cũng là trước Leon ở giải đấu không ghi bàn nguyên nhân. Bản thân chiến thuật chấp hành năng lực kém. Ở đối thủ nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới, hắn ở trước sân đều rất khó nhận được chuyền bóng. Chớ nói chi là biểu hiện gì. Muốn cải thiện điểm này, liền không thể hạn chế hắn ở chiến thuật bên trong vị trí. Nên cho hắn càng nhiều tự do. Có thể bóng đá thi đấu là một hạng đoàn thể vận động. Bất kỳ cầu thủ đến đều ở đoàn thể chiến thuật hệ thống bên trong. Đây là lẫn nhau mâu thuẫn. Trong lúc hoảng hốt, Zuo bỗng nhiên tìm tới một điểm linh cảm. Nhưng hắn về nghĩ một hồi, lại phát hiện không tìm được. Là cái gì đây? Zuo thở dài, cầm lấy trên bàn xì gà châm một điếu thuốc. Hắn hầu như không hút thuốc lá. Này mấy chi vẫn là trước Nguyệt lão uy lần để ở chỗ này. Hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một cái yên. To lớn hơn nữa miệng phun ra đến. Zuo bị sặc liên tục khạc sách. Không đúng. Không đúng, hắn không lo được trong cổ họng khổ sở, bỗng nhiên kinh hỉ hô lên một câu. Đúng, đúng, liền như vậy, chính là như vậy, ta rõ ràng, rõ ràng. Hắn lại như là tiểu hài tử lớn bằng thanh ồn ào lên. Là nên cho hắn tự do, để hắn tự do, không thể hạn chế vị trí của hắn. Hắn không ở trong chiến thuật, nhưng chỉ cần có vị trí thật tốt. Những người khác sẽ chuyền bóng quá khứ. Hắn không ở chiến thuật của ta bên trong, nhưng cũng trong trận đấu. Ha ha ha, quá tuyệt, chính là như vậy không sai. Nếu để cho những người khác nhìn thấy bình thường một bộ nhã nhặn dáng vẻ Zuo hiện tại dáng dấp, nhất định sẽ kinh ngạc rơi mất cằm. Hắn liền dường như người điên bình thường ở văn phòng cãi lộn. Có thể ai có thể rõ ràng một cái huấn luyện viên nghĩ đến một cái chiến thuật mới hưng phấn. Đặc biệt là cái này chiến thuật mới còn rất có thể giải quyết đội bóng cho tới nay tồn tại vấn đề. Vậy thì đầy đủ làm người hưng phấn. Tuy rằng chiến thuật mới còn tồn tại rất nhiều tai hại, nhưng Zuo tin tưởng, chỉ cần có thể để đội bóng thích ứng lên chiến thuật mới, chỉ cần chiến thuật bên trong quan trọng nhất người trẻ tuổi kia có thể bình thường phát huy, như vậy đội bóng thực lực liền tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có thể quét ngang League One, chân chính cùng Premier League đội mạnh tranh đấu đều có thể trở thành là hiện thực. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.